bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, Thanh Vân Quốc Chủ tức giận. Với ai quan hệ thông gia không phải quan hệ thông gia đâu. Nhắc lên luận võ chọn rể. Tại chỗ mấy cái thiên kiêu đều là nhớ tới Linh Lung công chúa. Nhất là đối phương lúc đó tại trên bữa tiệc. Ngăn lại Sở Cuồng Nhân một kiếm kia phong thái. Càng là làm bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Liền bọn họ cũng không dám nói có thể đỡ Sở Cuồng Nhân một kiếm. Nhưng Linh Lung công chúa lại làm được. Hiển nhiên đối phương cũng là một cái tuyệt đỉnh thiên kiêu. Công chúa chính là huyền minh đạo thể. Nếu là có thể đạt được huyền minh chi tinh. Cái kia có lẽ có thể cùng Sở Cuồng Nhân so sánh hơn thua. Lúc này, có cái thiên kiêu nỉ non lên tiếng. Tại chỗ tất cả mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Đúng a, bí cảnh thăm dò bọn họ tay không mà về. Có thể huyền minh chi tinh cũng là một cọc cơ duyên a. Đừng suy nghĩ, có Sở Cuồng Nhân tại. Các ngươi lấy vì lần này luận võ chọn rể. Chúng ta còn có hy vọng sao? Một cái thiên kiêu lên tiếng nói. Như là một chậu nước đá. Đem trong lòng mọi người hỏa nhiệt tưới đến không còn một mảnh. Viên Hoàng cười khổ nói. Sở Cuồng Nhân thực lực quá mạnh. Hắn tham gia luận võ chọn rể. Chúng ta thực sự là không có bất kỳ cái gì hy vọng. Mà lại ra hỏa này hết lần này tới lần khác dài đến còn 10 phần đến công chúa yêu thích. Nghĩ, như vậy, mọi người nhất thời cảm giác trước mắt một mảnh tối tăm. Dáng dấp đẹp trai, thực lực lại cường đại. Bọn họ muốn là công chúa. Nhất định cũng sẽ chọn Sở Cuồng Nhân a. Chư vị rất không cần phải như thế nản chí. Sở Cuồng Nhân hắn là sẽ không tham gia lần này luận võ chọn rể. Lúc này, một thanh âm truyền đến. Chỉ thấy Cố Trường Ca hướng mấy vị thiên kiêu đi tới. Mọi người nhìn thấy hắn. Nhướng mày, Cố Trường Ca lúc trước vì miêu tả vô địch chi tâm. Liên bại các đại đạo thống. Cùng bọn hắn cũng có khúc mắc. Bất quá bọn hắn đối Cố Trường Ca lời nói mới rồi càng cảm thấy hứng thú. Phương Thiên hỏi. Thái tử lời nói mới rồi. Là có ý gì? Cố Trường Ca thản nhiên nói. Cô nói Sở Cuồng Nhân sẽ không tham gia luận võ chọn rể. Sự kiện này là muội muội ta chính miệng nói. Đi Minh Nguyệt bí cảnh trước. Cố Trường Ca từng theo Linh Lung công chúa đàm luận qua Sở Cuồng Nhân. Linh Lung công chúa từng nhắc lên. Sở Cuồng Nhân rõ ràng biểu thị qua đối huyền minh chi tinh không có hứng thú. Sẽ không tham gia luận võ chọn rể. Nghe xong Cố Trường Ca nói. Mọi người tại đây trong mắt đều là hiện ra hy vọng. Không nghĩ tới cái này Sở Cuồng Nhân đối huyền minh chi tinh không có hứng thú. Ha ha, như thế cho chúng ta cơ hội. Gia hỏa này là nam nhân sao? Công chúa dài đến xinh đẹp như vậy. Vẫn là huyền minh đạo thể. Hắn lại một chút hứng thú đều không có. Dạng này cũng tốt. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Mọi người hưng phấn xong. Phương Thiên nhìn lấy Cố Trường Ca. Tò mò hỏi. Vì sao thái tử muốn nói cho chúng ta biết cái này? Cố Trường Ca trong mắt lướt qua một vệt lãnh ý. Cô cùng chư vị một dạng không thích Sở Cuồng Nhân. Muội muội ta có thể gả cho bất luận kẻ nào. Nhưng tuyệt đối sẽ không cùng Sở Cuồng Nhân cùng một chỗ. Thì ra là thế. Thanh Vân Vương Triều, trong Vương Cung, Linh Lung công chúa trong tẩm cung, nàng ngồi khoanh chân ở trên giường, trước người nằm ngang một cây đao, đó là thánh khí Minh Nguyệt đao, cái này thánh nhân đạo vận quả nhiên không tầm thường, đao này phía trên lưu lại thánh nhân đạo vận huyền diệu vô cùng, đầy đủ ta lĩnh hội một đoạn thời gian, Linh Lung công chúa ngón tay ngọc nhỏ dài mơn trớn thân đao. Trong mắt lướt qua một vệt mê ly chi sắc. Cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Bệ hạ giá lâm. Lúc này, bên ngoài tầm cung truyền đến cung nữ thanh âm. Thân mang long bào. Xem ra như cái 40-50 tuổi trung niên nam tử Thanh Vân quốc chủ đi đến. Linh Lung công chúa thu hồi thánh khí. Đứng dậy đón lấy. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Hoàng nhi miễn lễ. Thanh Vân quốc chủ cười nhạt một tiếng. Có thể tiếp lấy hắn khuôn mặt một trận cứng ngắc, xoát âm trầm xuống, một cỗ kinh khủng uy áp kìm nén không được bao phủ mà ra. Trong tầm cung các cung nữ tất cả đều dọa đến quỳ rạp xuống đất. Trong bọn họ tâm sợ hãi không thôi. Không biết vị này cao cao tại thượng Thanh Vân quốc chủ vì sao đột nhiên tức giận như vậy. Ngoại trừ Hoàng Nhi bên ngoài, những người còn lại đều cho quả nhân ra ngoài. Chỉ chốc lát, toàn bộ tầm cung chỉ còn lại Linh Lung công chúa cùng Thanh Vân quốc chủ hai người. Cái kia cỗ uy áp vẫn như cũ tràn ngập tại bốn phía. Nói, là ai? Ngươi huyền minh chi tinh cho ai? Thanh Vân quốc chủ đè ép lửa giận gầm nhẹ nói. Linh Lung công chúa là hắn nuôi lớn. Chính hắn lại là vô thượng chí tôn cấp bậc cường giả. Rất nhanh liền đã nhận ra dị dạng. Linh Lung công chúa thể nội huyền minh chi tinh. Biến mất không thấy. Việc quan hệ nữ nhi trong sạch. Hắn làm sao có thể không giận? Phụ hoàng, hủy bỏ luận võ chọn rể đi. Linh Lung công chúa từ tốn nói. Chuyện này cho sau lại nói. Hiện tại trước nói cho quả nhân. Người kia đến tột cùng là ai? Quả nhân đi lột ra hắn. Việc này là ta tự nguyện. Tự nguyện, Thanh Vân quốc chủ sững sờ. Nói tiếp, ngươi cũng đã biết. Ngươi đang nói cái gì sao? Thương tộc thiếu đế còn có mấy ngày liền đến. Đến lúc đó hắn cũng sẽ tham gia luận võ chọn rể. Nếu là cho hắn biết việc này, Thanh Vân Vương triều đem cùng thương tộc kết thù kết oán. Biết sớm như vậy, lúc trước quả nhân thì không cần phải đáp ứng ngươi tổ chức cái gì luận võ chọn rể. Hiện tại lại náo ra loại này chê cười. Thanh Vân quốc chủ càng nghĩ càng giận. Hận không thể hiện tại đem cái kia cướp đi nữ nhi trong sạch người cho ngàn đao bầm thây. Rút gân lột ra, mau nói, người kia đến cùng là ai? Linh Lung công chúa ngậm miệng, trầm mặc một hồi, Huyền Thiên Tông đại sư huynh, Sở Cuồng Nhân, là hắn. Nguyên bản tức giận Thanh Vân quốc chủ sửng sốt một chút, lập tức bình tĩnh lại, trong mắt lướt qua suy tư, nguyên lai là hắn a, lúc ấy chúng ta tại bí cảnh bên trong. Tao ngộ. Linh Lung công chúa đem lúc ấy tại hôi vụ trong lĩnh vực gặp phải sự tình êm tai nói. Thanh Vân quốc chủ nghe, trên mặt đã không có tức giận, thay vào đó là suy nghĩ. Nếu là hắn, ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Linh Lung công chúa, ngoặc kép chấm chấm, nàng liền biết sẽ là như vậy. Đối Thanh Vân quốc chủ mà nói, chính mình là nữ nhi của hắn, nhưng cũng là một cái quan hệ thông gia công cụ. Chỉ cần có thể lợi ích tối đại hóa. Với ai quan hệ thông gia không phải quan hệ thông gia đâu. Sở Cuồng Nhân, vô thượng đạo thể, vô thượng căn cơ, từng chém giết vô thượng chí tôn. Bí cảnh nội sát lôi ngạo, trảm tàn khuyết thánh nhân. Người này thật là kinh tài tuyệt diễm. Mà Huyền Thiên Tông cũng không so thương tộc kém bao nhiêu. Có lẽ so với cái kia thương tộc thiếu đế, lại là cái tốt hơn quan hệ thông gia đối tượng. Thanh Vân quốc chủ nỉ non nói, bên cạnh Linh Lung công chúa trong lòng đột nhiên có chút chờ mong. Cùng Sở Cuồng Nhân quan hệ thông gia sao? Đối với nàng mà nói, so với chưa từng gặp mặt thương tộc thiếu đế, nàng đích xác càng muốn cùng Sở Cuồng Nhân quan hệ thông gia. Chuyện này để quả nhân đến xử lý. Thanh Vân quốc chủ nói, Thanh Vân Vương triều bên ngoài, một chiếc tiên chu chính ở trên không trung phi hành. Bong tàu, khoanh chân ngồi đấy một cái áo bào xanh tu sĩ trẻ tuổi. Tu sĩ trẻ tuổi này khí vũ hiên ngang, toàn thân phun trào lấy một cỗ đạo vận. Chỉ chốc lát, áo bào xanh tu sĩ trên người đạo vận thu liễm. Khoảng cách đột phá chiến vương, ta chỉ thiếu chút nữa xa. Thiếu đế, chúng ta nhanh đến, một cái lão giả đi lên trước. Thiếu đế, ta có một chuyện không hiểu. Vì sao muốn đáp ứng Linh Lung công chúa? Để cho nàng tổ chức luận võ chọn rể. Đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Áo bào xanh tu sĩ thản nhiên nói. Nàng là cái không cam lòng mặc cho người định đoạt nữ nhân. Tổ chức luận võ chọn rể. Bất quá là muốn phản kháng cuộc hôn nhân này thôi. Vậy ta liền để cho nàng biết. Đây hết thảy là cỡ nào vô dụng. Nàng ở trước mặt ta. Chỉ có thể thần phục. Mặt khác, ta lần thứ nhất đến cái này Thanh Long vực, vừa vặn nhờ vào đó gặp một lần cái này Thanh Long vực nội thiên kiêu. Áo bào xanh tu sĩ ngữ khí, tràn ngập tự tin, Tuyệt không lo lắng cho mình tại luận võ chọn rể bên trong thất bại. Bởi vì hắn là thương tộc thiếu đế. Thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng thiếu đế ngươi cái kia linh lung công chúa động tâm đây. Lão giả bừng tỉnh đại. Ngộ, nàng với ta mà nói. Bất quá là giúp ta đột phá công cụ. Ngươi sẽ đối với một cái công cụ động tâm sao? Thương tộc thiếu đế cười lạnh một tiếng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.